Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3096, chương 3101, đối chiến trường thiên. Mày như họa lúc này nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Ăn thịt người đám là một loại vô cùng đáng sợ độc phong. Bọn họ không chỉ có nắm giữ rất mạnh độc tố, mà lại thì liền cắn xé năng lực cũng là phi thường cường hoành. Cơ hồ trong chớp mắt thì sẽ trở thành một bộ bạch cốt âm u. Hạ Minh cũng phát giác được cái này, cùng nhau tiến lên ăn thịt người đám. Sắc mặt cũng là biến đến vô cùng ngưng trọng. Những thứ này ăn thịt người đám đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Dưới cái nhìn của bọn họ, tuy nhiên không lớn, thế nhưng là nhiều như vậy ăn thịt người đám lít nha lít nhít tụ tập cùng một chỗ, lại là cho người ta một loại phi thường khủng bố cảm giác. Dù là Hạ Minh đều là có chút tê cả da đầu. Hừ, Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, cong ngón búng ra, tại đầu ngón tay có một đạo hỏa quang tóe lên, ngập trời hỏa quang trong nháy mắt bao phủ thành một cái lưới lớn. Những cái kia ăn thịt người đám dường như không sợ sinh tử một dạng, điên cuồng hướng về lưới lớn đánh tới. Hoạt động, thế mà, những thứ này ăn thịt người đám rơi vào lưới lớn phía trên thời điểm, cơ hồ là trong nháy mắt, chính là bị thiêu chết. Từ đó rớt xuống, mà có chút ăn thịt người đám thì là trực tiếp hóa thành tro bụi, tan biến tại giữa phiến thiên địa này. Rất hiển nhiên, Hạ Minh hỏa diễm đối với ăn thịt người đám có tác dụng khắc chế. Đây chính là thiên địa chi hỏa. Nếu là đổi thành hắn hỏa diễm đến, tuyệt đối không tạo được khủng bố như vậy thương tổn. Thiên địa chi hỏa chính là thiên địa nên nhóm lửa diễm, vô cùng đáng sợ. Mỗi một đóa hỏa diễm đều mang nhiệt độ cực kỳ cao độ. Loại kia nhiệt độ có thể nói là để người tuyệt vọng. Thiên địa chi hỏa. Trường Thiên nhìn đến Hạ Minh trước mắt hỏa diễm, một khuôn mặt cũng là biến đến lăng lệ, không gì sánh được khó coi. Không nghĩ tới Hạ Minh lại còn cầm giữ có thiên địa chi hỏa. Điều này làm hắn làm sao không giật mình. Hỏa hiểm thế nhưng là ăn thịt người đám khắc tinh, huống chi ngọn lửa này vẫn là thiên địa chi hỏa. Hừ, muốn bằng vào cái này ngăn trở ta ăn thịt người đám à? Nói chuyện viển vông, Trường Thiên quát lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng biến hóa, những cái kia ăn thịt người đám cũng giống như là bị một loại nào đó chỉ thị, lại là kết bè kết đội lên, điên cuồng hướng về trương này lưới lửa xông vào. Đối mặt dạng này tình huống, dù là Hạ Minh đều là sắc mặt lạnh lẽo, hiển nhiên, những thứ này ăn thịt người đám là không muốn sống. Nói cái gì cũng muốn tại lưới lửa phía trên xé mở một đường vết rách. Cái này khiến Hạ Minh lạnh ý càng hơn. Xoẹt, rốt cục, tại ăn thịt người đám điên cuồng công kích phía dưới, đạo này lưới lửa xuất hiện một đạo lỗ hồng. Sau đó, liền là có vô số ăn thịt người đám ào ào tuôn đi qua. Thẳng đến Hạ Minh mà đến, đạo này lưới lửa cố nhiên khủng bố. Thế nhưng là, cái này ăn thịt người đám thật sự là rất rất nhiều. Tăng thêm bọn này ăn thịt người đám không muốn sống một dạng điên cuồng va chạm lưới lửa, cho dù là thiên địa chi hỏa cũng không chịu nổi. Đang bị xé mở một đường vết rách chốc lát, Hạ Minh liền biết lưới lửa chỉ sợ là ngăn không được. Hạ Minh vung tay lên, lưới lửa biến mất. Còn hắn thì mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm những thứ này ăn thịt người đám, không dám có chút chủ quan. Chết! Hạ Minh hét lớn một tiếng. Đột nhiên tại Hạ Minh trước mắt lóe ra nói đạo kim mang, ánh vàng lấp lóe. Sau đó, tại Hạ Minh chỗ mi tâm, chậm rãi mở ra một con mắt. Con mắt này bất ngờ xuất hiện, đúng là cho người ta một loại kinh dị cảm giác, giống như là quỷ thần một dạng. Nương theo lấy con mắt này mở ra, không gian xung quanh đều phảng phất là bị một số ảnh hưởng. Tại cái này Hạ Minh trước người, càng là hình thành một loại thôn phệ chi lực. Loại kia thôn phệ chi lực dường như có thể thôn phệ thiên địa hết thảy, thôn phệ chúng sinh một dạng, vô cùng đáng sợ, thôn phệ yêu nhãn. Hạ Minh trầm thấp tiếng gầm gừ theo bên trong thiên địa vang vọng. Thôn phệ yêu nhãn bên trong, có sợi tơ răng khắp nơi, bành bành bành, đột nhiên, những cái kia ăn thịt người đám âm vang nổ tung, phanh phanh thanh âm, bên tai không dứt, phảng phất là từng mai bom, ở trên bầu trời nổ tung, tại bạo tạc chốc lát, còn dâng lên một đạo mây hình nấm. Xem ra trông rất đẹp mắt, cơ hồ là trong nháy mắt, những thứ này ăn thịt người đám chính là chết 10 vạn con. Khủng bố như thế số lượng, có thể thấy được cái này thôn phệ yêu nhãn đến cùng khủng bố cỡ nào. Xoát, sau một khắc, Hạ Minh hơi khẽ thở phào một cái, cuối cùng là giải quyết. Hạ Minh nhìn qua cái này đã bị trên diện rộng tiêu diệt ăn thịt người đám. Tâm tình cũng là nhẹ nhõm không ít, đối mặt một số linh thú, hắn cũng không sợ, bất quá so ra mà nói, loại này ăn thịt người đám, vẫn là để hắn kiêng kỵ vạn phần, tốt ở trên người hắn đại diện tích võ học cũng không ít. Không phải vậy lời nói, còn thật vô pháp đối diện với mấy cái này ăn thịt người đám. Nếu là người khác, chỉ sợ sớm đã bị gặm ăn liền xương vụn đều không thừa. Trường Thiên nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, sắc mặt âm trầm, không gì sánh được khó coi, không nghĩ tới ngay cả mình ăn thịt người đám vậy mà đều không phải gia hỏa này đối thủ, còn bị gia hỏa này tiêu diệt hơn phân nửa, điều này làm hắn cũng là có chút tức giận. Hạ Minh ngưng mắt nhìn Trường Thiên, nhấp nhô mở miệng nói, ngươi còn là chính mình ra tay à, điểm ấy linh thú, không đáng chú ý. Trường Thiên nghe ngóng, ngược lại là cười rộ lên, trong tiếng cười tràn ngập lãnh ý. Cái này nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt, đều là nhiều một vệt sát ý. Rất tốt, không hổ là đỉnh phong luyện đan đại sư. Không nghĩ tới ngươi liền võ đạo tu vi đều là mạnh mẽ như thế. Xem ra bọn họ đều nhìn nhầm a. Hạ Minh nghe ngóng, lại là lạnh nhạt nói, ra tay đi. Nói những lời cung duy này không dùng, ngươi muốn tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Trường Thiên sắc bên trong lệ gốc ra, tại Hạ Minh ánh mắt dưới, Trường Thiên cánh tay lắc một cái, sau đó chính là không có bất kỳ cái gì ba động hướng về Hạ Minh đánh tới. Đáng sợ lực lượng, giống như ngay tại tụ lực đập lớn, một khi mở đập, tất nhiên sẽ hồng thủy thao thiên. Trường Thiên thân hình cơ hồ là trong nháy mắt liền đi đến Hạ Minh bên người. Một đấm hung hăng đánh phía Hạ Minh. Phanh phanh, Hạ Minh nâng lên hai tay. Trong nháy mắt ngăn tại trước ngực mình. Một nắm đấm này cũng là hung hăng đánh vào Hạ Minh trên hai tay. Va chạm chốc lát, cũng không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Chỉ có trầm đục tiếng vang hoàn toàn. Nhưng là, Hạ Minh lại là phát giác được. Tại Trường Thiên quyền đầu cùng cánh tay mình va chạm chốc lát. Trường Thiên trên cánh tay lại là bộc phát ra một cỗ vô cùng đáng sợ lực lượng. Càng thậm chí hơn, thì liền cánh tay hắn lên đều là xuất hiện lít nhít lân phiến. Thật giống như, cái này căn bản không phải một cái nhân thủ. Ngược lại là càng giống một loại nào đó quái vật móng vuốt một dạng. Xoát, Hạ Minh sắc mặt biến hóa. Thân thể càng là giống như một cái như đạn pháo, hung hăng lùi lại mà đi, trên mặt đất lưu lại một đạo thật dài vết cát, một mực vạch ra đi cách xa 100 mét khoảng cách, ở trên đường Hạ Minh càng là đụng gãy từng cây đại thụ. Đó là cái gì? Hạ Minh sắc mặt khó coi nhìn về phía Trường Thiên, thần sắc không gì sánh được ngưng trọng, ngay tại vừa mới. Loại lực lượng kia thật sự là quá kinh khủng. Trong lúc nhất thời, liền hắn đều là có một loại run sợ cảm giác. Trường Thiên thực lực cũng không có cao bao nhiêu. Cũng bất quá ly hồn cảnh nhất trọng mà thôi. Nhưng là khác thủ đoạn. Lại là tầng tầng lớp lớp. Cái này tầng tầng lớp lớp thủ đoạn. Cũng là chiến lược một loại thể hiện. Nếu là hắn sử dụng chính mình ưu thế. cũng là liền ly hồn cảnh tam trọng cao thủ đều có thể chém giết, thậm chí cũng là ly hồn cảnh tứ trọng cao thủ đều có thể cùng đánh một trận, thậm chí liều lên mệnh đến, thì liền ly hồn cảnh tứ trọng cao thủ đều muốn tránh mũi nhọn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.